Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, chương 75. Con đường phía trước đường bằng phẳng, Thẩm Long nhướng mày, hỏi, ai cho ngươi thần dược? Rốt cuộc là thứ gì? Có thể cho đạo chủ chữa thương, chớ để bị người lừa. Thẩm Long có chút bận tâm, Nhạc Chính có chút người hiền lành, nhưng là tự nhiên một mình đi mua thuốc, nếu là thật sự bị lừa, hơn nữa chính hắn lại trở về, thật không có cơ hội trở lại nữa, cho nên hắn nói chuyện có chút xông, bất quá Nhạc Chính cười ha hả nói, không có chuyện, ta biết huynh đệ lo lắng, cái này thần dược thế nhưng là, hắn nhìn hai bên một chút, lập tức chỉ tế đàn, lại chỉ phía trên, Thẩm Long ngây ngẩn cả người, lập tức kinh hô một tiếng, đúng thế, cổ đạo hùng quan, chủ, Nhạc Chính giật nảy mình, tranh thủ thời gian lắc đầu gọi Thẩm Long đừng nói ra miệng, lập tức gật gật đầu, nói, ta đi cầu, vốn là thử một lần, không nghĩ tới thật có hiệu quả, Thẩm Long cười một tiếng nói, xem ra phía trên đều chú ý, chuyện của các ngươi thật đúng là không nhỏ, bất quá huynh trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là lưu lại một đoạn thời gian, chí ít lưu lại chục tỷ năm. Nhạc Chính nghi hoặc nhìn Thẩm Long hỏi, vì sao? Thẩm Long chăm chú nói ra, thứ nhất, ta biết nhất tộc đại năng, mặc dù bây giờ không có thực lực, nhưng là cảnh giới như cũ tại, nếu là nàng điểm ấy ngươi một phen, ngươi có càng lớn nắm chắc đi chiếm lĩnh một chỗ cắm rùi. Thứ hai, Vân Chi tiếp nhận một cái truyền thừa, có quan hệ với luyện đan truyền thừa, nàng phát hiện rất nhiều dược thạch, hơn nữa đều là chân quý dược thạch, bất quá bây giờ mang không ra, đợi nàng 10 tỷ năm, đến lúc đó nàng tiếp nhận truyền thừa đi ra, ngươi mang một nhóm dược thạch trở về. Đây không tính là khan hiếm tu luyện tài nguyên, nhưng là có được phi phàm công hiệu. Nhạc Chính muốn nghĩ, nói, vậy liền đợi thêm một ít thời gian đi, không biết vị tiền bối kia ở đâu. Thẩm Long mỉm cười, gật gật đầu, nói, vậy ngươi vẫn như cũ trấn thủ nơi này, tên kia hiện tại đang ngủ. Tiểu tử, ai nói ta đang ngủ? Một tiếng bén nhọn thanh âm tiến vào Thẩm Long đầu óc. Thẩm Long nghe trên mặt lộ ra nét mừng, nói, cuối cùng thức tỉnh a ngươi, ngươi thật là đủ có thể, nói bế quan liền bế quan, ngươi biết ta tổn thất bao nhiêu không? Tiểu Thanh im lặng nhìn xem Thẩm Long, sau đó càng là hung tợn đối với Thẩm Long đe dọa. Tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta, hiện tại ta thế nhưng là đạo tôn tu vi, đã tu thành đạo tôn. Khôi phục 1% tu vi, nếu là náo nhiệt bản tôn trấn áp ngươi. Thẩm Long cái chán một đám, hỏi, ngươi muốn tạo phản thì sao? Thẩm Long cười hắc hắc, nói, vậy được rồi, ta chỗ này không để lại ngươi tôn đại thần này, ngươi rời khỏi đi. Nói xong hắn thiên cung thế giới bắt đầu đem Tiểu Thanh đẩy ra thiên cung thế giới. Tiểu Thanh một tiếng kinh hô, sợ choáng váng, tranh thủ thời gian ôm Thẩm Long ống tay áo, cuộn tại Thẩm Long trên cổ tay, ánh mắt tội nghiệp nhìn xem Thẩm Long, nghe lời, Thẩm Long nghĩ thầm còn trị không được ngươi. Tiểu Thanh nghĩ thầm, cái này đem ngươi lừa gạt. Thẩm Long đối với Tiểu Thanh loại này không bạo lực, không hợp tác cách làm đã biết rõ. Cách một đoạn thời gian liền phải gõ, mà Tiểu Thanh cũng là bị quản chế tại người. Hảo hán tử không ăn thiệt thòi trước mắt. Thẩm Long tại Hùng Quan ở một đoạn thời gian, trong lúc đó đi một chuyến phường thị. Tại trong phường thị, hắn cùng Tiểu Thanh đãi đến rất nhiều bảo vật, giá trị cao thấp không chừng, nhưng là đều là đã kiếm được. Sau đó đem bảo vật giao cho Tiểu Đinh đương đi đánh lý. Tiểu Đinh đương vui sướng hài lòng, cảm giác người thúc giục Thẩm Long mang theo Tiểu Thanh nhiều tản bộ. Tiểu Thanh lên lỗ mũi bốc khói, mà Thẩm Long đương nhiên sẽ không nghe Tiểu Đinh đương, dù sao Tiểu Thanh thế nhưng là đạo chủ xuất sinh, chọc giận đối với hắn cũng không tốt. Thẩm Long cùng Tiểu Thanh chính là tại hợp tác tiền đề phía dưới sinh ra một ít khác nhau, đó căn bản không tính sự tình. Hai người ngược lại là đều cảm giác rất hợp ý. Trong lúc đó Thẩm Long cùng Nhạc Chính thảo luận đối với địa hỏa phong thủy lý giải. Cái này vẫn luôn là hiện giai đoạn Thẩm Long mục tiêu. Hắn cần không ngừng lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy. Đối với địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ cao, tài năng khống chế nhục thân, mà địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ đều tại thân ấn. Khi ấn về sau, đầy đủ nói rõ lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy cần cảnh giới nhất định. Hơn nữa càng khó. Hừ, nói nhiều như vậy có ý gì? Còn không bằng ta kể cho ngươi. Tiểu Thanh hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Thẩm Long thỉnh giáo Nhạc Chính mà không thỉnh giáo nàng, trong lòng không vui. Thẩm Long lại cười nói, ngươi xem một chút Nhạc Chính đại ca hiện tại cần ở đâu phương diện cường hóa. Tiểu Thanh nhìn thoáng qua Nhạc Chính, nhàn nhạt nói ra, bát phẩm đạo tôn, còn tính là không tệ. Tùy tì phương diện nào đi nữa tấn thăng cửu phẩm, liền có thể đạt được rất lớn đột phá. Bất quá bây giờ hắn vẫn là đột phá thiên ấn đi. Dù sao thiên ấn chính là tám ấn bên trong, đối với chiến đấu lực nhất rõ rệt một cái. Thẩm Long gật gật đầu. Thế nhưng là Tiểu Thanh lần nữa nói ra, bất quá bây giờ thời gian không cho phép, chục tỷ năm có thể làm gì? Vẫn là tìm một ít tài liệu tốt, luyện chế một phen tấn thăng thân ấn. Thân ấn cũng là không sai. Thẩm Long lần nữa gật gật đầu. Tiểu Thanh lại nói ra, thân ấn, thôi được rồi, dù sao vật liệu không ít tìm, dù sao ngươi không phải cũng muốn lĩnh ngộ địa hỏa phong thủy sao? Các ngươi có thể cùng một chỗ lĩnh ngộ, ta hơi đề điểm một phen, hắn có được rất lớn độ khả thi tăng lên tới cửu phẩm. Đến lúc đó chính là bốn ấn đều tiến vào cửu phẩm. Thẩm Long đang muốn gật gật đầu, lập tức lông mày đột nhiên khẽ giật mình, hỏi, có phải hay không tiếp xuống chính là đạo ấn cùng khí ấn? Tiểu Thanh kinh ngạc kêu lên, ngươi tự nhiên phát hiện. Không sai, trên người ngươi không phải có được nhiều như vậy đại đạo kết tinh sao? Giao cho hắn luyện hóa về sau nói không chừng liền có thể tấn thăng cửu phẩm đạo ấn. Về phần khí ấn, cái này sao? Hắn cái này phòng đấu giá không sai, phát triển một phen, đem hùng quan tài vận đều chiếm, tự nhiên có thể ngưng tụ khí vận, bất quá cái này tương đối nguy hiểm. Nhìn xem Thẩm Long hung tợn ánh mắt, Tiểu Thanh tranh thủ thời gian im lặng, mà đối diện Nhạc Chính, khóe miệng co lại, nhìn xem đầu này thanh xà, ánh mắt nhìn xem Thẩm Long, lộ ra ánh mắt nghi ngờ, đây quả thật là đạo chủ. Tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì đây? Nhạc Chính ngượng ngùng, mà Thẩm Long nhướng mày nói, ta hảo tâm thỉnh giáo ngươi. Ngươi ngược lại là đùa nghịch ta. Tiểu Thanh rụt cổ một cái, nhỏ giọng ngụy biện nói, vốn là vậy nha. Ngươi xem một chút trong lòng của hắn đều ý động. Nhạc Chính cười khổ, hắn thật sự chính là tin là thật, bất quá ngẫm lại thật đúng là có ba phần khả thi. Thẩm Long im lặng nhìn xem Nhạc Chính, hỏi, ngươi nếu là nghe nàng, chục tỷ năm sau chính là đạo chủ. Nhạc Chính cười khổ khoát khoát tay, lập tức nói, cái kia còn quá xa, nếu là nhàn nhạt tấn thăng một môn cửu phẩm, ta ngược lại thật ra cũng có chút nắm chắc, hôm nay nghe được tiền bối một phen, hiểu ra. Nhạc Chính trịnh trọng đối với Tiểu Thanh hành lễ, Thẩm Long cười khổ nhìn xem Tiểu Thanh đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Thẩm Long hỏi, huynh trưởng muốn như thế nào làm? Trước tiên nghĩ địa hỏa phong thủy đi. Hắn nói xong, nhìn xem Thẩm Long cười nói, lần này cần phải đoạt huynh đệ cơ duyên. Thẩm Long khoát tay một cái nói, tùy ý, nhiều như vậy hỗn độn vòng xoáy, ta có thể dùng không hết. Lại nói ta địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ, sử dụng vật kia chỉ có thể tăng lên tới lục phẩm. Lúc này trung cực, muốn lại đề thăng liền cần cái khác cơ duyên. về sau chục tỷ năm, Thẩm Long vẫn luôn tại toàn bộ thế giới bên trong, tìm kiếm hỗn độn vòng xoáy, sau đó bình phục hỗn độn. Nhạc chính Thẩm Long đồng dạng động tác, chục tỷ năm cuối cùng, nhạc chính bản thân bên trên đột nhiên bộc phát ra một trận óng ánh thần huy. Thẩm Long nhìn xem loại này hào quang, vậy lâm vào lĩnh ngộ bên trong, loại này tia sáng xuyên qua hỗn độn, cho dù là tại hùng quan bên trong, vẫn như cũ có thể thấy được, đây là cổ đạo phía trên khó gặp tấn thăng cửu phẩm. Thẩm Long trên mặt không vui không buồn, nhìn xem nhạc chính tấn thăng cửu phẩm, hắn từ lĩnh ngộ bên trong khôi phục lại, hắn không có tấn thăng, bất quá đối với địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ, tại tiến một bước, chúc mừng huynh trưởng, tấn thăng cửu phẩm, nhạc chính thở dài một tiếng nói, lần này sử dụng bí pháp, tiêu hao tiềm lực, cũng không biết là phúc là họa. Thẩm Long vỗ vỗ nhạc chính bả vai, như người uống nước ấm lạnh tự biết, người sau này chậm rãi nhấm nháp là được, hiện tại theo ta đi, nhìn xem Vân Chi truyền thừa đến cùng tiếp nhận bao nhiêu. Hắn mang theo nhạc chính tới đến nơi, truyền thừa, nhạc chính cũng là lần thứ nhất gặp đều cảnh tượng như thế này. Nhìn xem cái kia nặng nề không gian bích trướng, hắn cảm khái nói. Nơi này tuyệt đối là cấp 6 thế giới. Thẩm Long gật gật đầu. Những năm này suy đoán của hắn càng ngày càng có khuynh hướng chút này. Hắn gọi một tiếng Vân Chi. Vân Chi cười khanh khách chào đón. Nhào vào Thẩm Long trong ngực. Thẩm Long vỗ vỗ sống lưng của nàng. Hỏi, thế nào? Đã cứu sống 1%. Bất quá bây giờ còn có chuyện có thể làm. Ta không thể rời khỏi. Nàng ưa thích những thứ này bụi hoa, mặc dù không thể mang đi, nhưng là nàng muốn những thứ này hoa cỏ truyền thừa tiếp. Thẩm Long gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể hay không đem những dược thạch đó lấy ra? Có thể, hiện tại đã có thể, những vật này đều là ta, ngươi bây giờ muốn sao? Nếu là không muốn ta muốn nghiên cứu luyện dược chi thuật. Thẩm Long lắc đầu. Nói, nhạc chính đại ca muốn đi, chúng ta muốn tặng cho hắn một nhóm, bọn hắn vị diện tạp vụ gặp khốn cảnh, chúng ta muốn giúp một thanh, nhạc chính đại ca muốn đi. Vân Chi nghe, quát to một tiếng, lập tức đột nhiên nhớ tới Thẩm Long long tộc, mang trên mặt gánh hỏi, nghiêm trọng không? Thẩm Long ừ một tiếng, Vân Chi nhìn xem nhạc chính, nói, đại ca loại kia các loại. Ta đi cấp ngươi thu thập. Nói xong nàng tát bàn chân liền chạy. Nhạc chính nhìn xem Vân Chi. Thở dài nói. Huynh đệ ngươi diễm phúc không cạn. Đệ muội nhóm từng cái đều không dậy nổi. Là các nàng sáng tạo ra ngươi. Cần phải chân quý. Thẩm Long mang trên mặt vui mừng. Nói. Kia là đương nhiên. Các nàng đều là của ta tình cảm chân thành. Nhạc chính gật gật đầu. Lập tức đột nhiên nhớ tới cái gì, đem một viên ngọc giản đưa cho Thẩm Long nói, nơi này, có được ta cất rượu truyền thừa, giao cho ngươi, còn có ta tự tay sản xuất rượu ngon, lưu lại cho ngươi 9 hồ lô, kiềm chế một chút mà uống. Mặc dù Thẩm Long không say rượu, nhưng là hắn thường uống rượu là một loại yêu thích, mê người mùi rượu, trong không khí phát ra. Liền mang theo một loại khác dụ hoặc, Thẩm Long cầm hai dạng đồ vật, vậy không có cự tuyệt, mà đột nhiên Vân Chi đã trở về, nàng một tay dẫn theo một đấu, mỗi một đấu đều giả bộ tràn đầy, đi tới, nhìn xem hai người nhìn chăm chú, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên nói, bình thường vậy không có thời gian thu thập, hiện tại luống cuống tay chân, hiến cho đại ca nhặt được hai đấu. Nếu là không đủ ta lại đi. Đủ rồi, đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.